Trùng sinh chi nha nổi, chương 2047, lại tới thăm Nga, góc truyện audio.com, trung tuần tháng 4 năm 2008, chiếc máy bay công vụ cực lớn, chậm chậm hạ xuống sân bay Sarajevo SVO. Đây là máy bay công vụ được thuê của nước Cộng Hòa, trên máy bay là đoàn đại biểu của nước Cộng Hòa, trưởng đoàn là đồng chí Liễu Tuấn. Liễu Tuấn lần này dẫn đoàn đại biểu tới thăm Nga có tổng cộng hơn 30 người, ngoài y ra còn có phó chủ nhiệm văn phòng TW, phó bộ trưởng Trung Liên Bộ Triệu Tiên Giác, Lô Nam Kiện đi theo cùng. Liễu Tuấn lần thứ hai đặt chân lên lãnh thổ nước Nga sau chuyến viếng thăm St. Petersburg vào năm 2003. Ở sân bay SVO, cảnh vệ nghiêm ngặt cờ quạt tung bay, chủ nhà bày ra nghi thức hoan nghênh long trọng. Fedor, Chủ tịch Đảng Thống nhất Nga, Andrei, Phó Thủ tướng Liên bang Nga, cùng các quan viên Moscow và nhân viên trong nước đóng ở Nga đích thân ra sân bay đón tiếp. Chiếc chuyên cơ chậm chậm dừng lại, khoang hành khách mở ra, thân hình cao lớn của Liễu Tuấn xuất hiện trong ánh nắng mùa xuân tươi đẹp của Moscow. Dưới thang là thảm đỏ tươi màu, đội ngũ nghênh đón xếp hàng dọc, các diễn viên Nga múa điệu múa dân tộc Nga tù ơi vui, đón chào các vị khách quý của nước Cộng Hòa. Liễu Tuấn từ trên máy bay đi xuống, bắt tay các vị chính khách nước Nga. Hai thiếu niên nam nữ trang phục Nga truyền thống tới tặng hoa tươi cho khách quý. Ngài Bí Thư, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi đại biểu cho Tổng thống bày tỏ hoan nghênh ngài lần nữa tới thăm nước Nga. Theo sau Fedor là Phó Thủ tướng Andrei, 5 năm trước là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Nga, 5 năm trước Liễu Tuấn tới thăm St. Petersburg là đặc sứ của Tổng thống Andrei đích thân tiếp đón Liễu Tuấn. 3 năm trước Andrei lên làm Phó Thủ tướng nước Nga, tính ra là bạn cũ của Liễu Tuấn rồi. Lần này y lại tới thăm Nga, Tổng thống Nga tất nhiên an bài ông ta tới đón. Ở phía Nga tiếp đãi rất đúng quy củ, trừ Fedor ra, thì thân phận của Andrei cơ bản là ngang hàng với Liễu Tuấn, vốn theo ý Tổng thống, muốn phái một quan viên khác có cấp bậc cao hơn tới sân bay đón Liễu Tuấn. Mặc dù hiện giờ Liễu Tuấn chỉ là một ủy viên dự khuyết của nước Cộng Hòa, nhưng Tổng thống Nga tin, không bao lâu sau, người trẻ tuổi này sẽ lên đỉnh cao quyền lực của láng giềng. Căn cứ vào thông lệ ngoại giao, ở phương diện tiếp đãi người nối nghiệp, lễ tiết phá lệ một chút cũng là có lợi, kéo gần quan hệ hai bên. Nhưng Trung Liên Bộ liên hệ với phía Nga truyền đạt ý tứ rõ ràng của Liễu Bí Thư không muốn phá lệ. Tổng thống Nga đành thôi. Hiển nhiên là Liễu Bí Thư cố ý tận lực không để bị người ta chú ý. Thực sự những năm qua Liễu Tuấn đã quá bắt mắt rồi, không cần thiết ở chuyện này, đi kích thích thần kinh mẫn cảm của kẻ nào đó thêm nữa. Liễu Tuấn cười nói, vô cùng cảm ơn thịnh tình của Tổng thống và Phó Thủ tướng. Tôi rất hy vọng được cùng Ngài Tổng thống hội ngộ lần nữa. Ngoài Andrei ra thì Alexander trúng cử Tổng thống Nga cũng phái đại biểu đặc biệt tới sân bay đón Liễu Tuấn. Năm nay là năm đối khóa của nước Nga, Tổng thống Putin đã liên tục làm Tổng thống hai nhiệm kỳ, theo hiến pháp nước Nga ông không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng thống. Liễu Tuấn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với đại biểu của Alexander. Đại sứ Phí Kiến Phát cũng đích thân tới sân bay đón tiếp. Phí Kiến Phát là đại sứ cấp phó bộ, bởi vì chuyến viếng thăm này là cuộc giao lưu đảng, không phải là chuyến viếng thăm quốc gia, đoàn đại biểu danh nghĩa là tới quan lễ, cho nên hai bên đều có diễn văn phát biểu ở sân bay. Lễ, góc truyện audio.com, tiếp đãi hoàn tất, đội xe tới khách sạn Thu Thủy ở Moscow. Đây là an bài của phía Nga, tất nhiên là để các vị khách quý hàng xóm phía Nam được cảm giác như trở về nhà. Khách sạn này được phân làm loại A trong nội bộ khách sạn Thu Thủy, cũng có nghĩa là cấp bậc cao nhất, quy cách giống với khách sạn Thu Thủy ở thủ đô trong nước. Khách sạn Thu Thủy kinh doanh ở các thành phố chủ yếu nước Nga cực kỳ thành công. Buổi tối, Chủ tịch Fedor tổ chức yến tiệc ở khách sạn Thu Thủy, để tài trần cho Liễu Bí Thư cùng đoàn đại biểu láng giềng. Yến tiệc hết sức long trọng theo tiêu chuẩn của quốc yến, trước yến tiệc bắt đầu, Liễu Tuấn bắt biểu diễn văn, chủ khách đều vui vẻ. Bởi vì các vị khách quý đều đã bôn ba đường xa tới Moscow, lại còn lệch múi giờ, cho nên sau bữa tiệc tối không hề có an bài công vụ nào, chỉ có Fedor, Andrei và quan chức thành phố tiến hành hội ngộ đơn giản mang tính lễ tiết với Liễu Tuấn. Sau cuộc hội ngộ đơn giản, bên Nga mời Ngài Bí Thư nghỉ ngơi rồi cáo từ rời đi. Sau khi đoàn người Fedor rời đi, Cục trưởng Cục 6 của Trung Liên Bộ là Lô Nam Kiện và đại sứ trú tại nước Nga là Phí Kiến Phát. Sáng ngày hôm sau, Liễu Tuấn dẫn đoàn đại biểu nhận lời mời tham gia lễ khai mạc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Thống nhất nước Nga. Đảng Thống nhất nước Nga do ba người trung thành thân Tổng thống hợp lại lập nên, đăng ký thành lập ở Bộ Tư pháp Nga vào đầu thế kỷ này, bắt đầu từ ngày thành lập là chính đảng lớn nhất nước Nga. Đặc điểm cả đảng này vô cùng rõ ràng, đó là chính đảng trung lập, không nghiêng theo cánh tả hay cánh hữu, phương châm tối cao là ủng hộ Tổng thống Putin. Đó là điều hiếm thấy trong các chính đảng trên toàn thế giới. Đảng này nhấn mạnh chính quyền tổng thống là nền tảng vững chắc đảm bảo ổn định chính trị, chủ trương thực thi cải cách đề cao lòng tin của người dân với quốc gia, đi sâu cải cách kinh tế và cải cách tư pháp, thực hiện mục tiêu vĩ đại làm tổn giá trị sản xuất quốc dân tăng lên gấp bội. Đảng này đề xuất nâng cao năng lực quốc phòng, tổ chức quân đội chuyên nghiệp hóa, hoàn thiện công tác của cơ cấu pháp luật, ủng hộ nâng cao địa vị quốc tế của nước Nga. Hiện giờ Đảng Thống nhất nước Nga có chừng 400.000 đảng viên. Phải nói phương châm chỉ đạo tối cao của Đảng Thống nhất nước Nga là vô cùng có tầm nhìn, hiệu quả rõ ràng. Vì năng lực lãnh đạo siêu việt của Tổng thống Putin, trong thời gian 8 năm ông đảm nhận Tổng thống nước Nga, xã hội Nga dần dần khôi phục ổn định, cải cách kinh tế thu được thành tựu chói lọi, nhưng hậu di chức và hỗn loạn sau khi Liên bang Xô Viết giải thế đã dần dần được dẹp yên. Cuộc sống của người dân nước Nga ngày càng tốt, rất nhiều quần chúng cơ sở mang đầy tình yêu thương với Tổng thống Putin, thậm chí là sùng bái tới mức mù quáng. Trong tuyển cử kỳ thực rất nhiều quần chúng không hiểu chủ trương của Đảng Thống nhất, nhưng do ủng hộ vô điều kiện Tổng thống Putin cho nên mọi người lập tức bỏ phiếu tán thành. Đối với tuyệt đại bộ phận người dân nước Nga mà nói, bọn họ không cần biết chính đảng này muốn làm gì, tôn chỉ là cái gì, chỉ cần biết chính đảng này có ủng hộ Tổng thống Putin không là được. Năm ngoái trong tuyển cử Duma Quốc gia, Đảng Thống nhất nước Nga giành được đại thắng mang áp đảo, tổng cộng thu được trên 60% số phiếu bầu, Đảng Thống nhất cùng với các đồng minh giành được trên 80%. Góc truyện audio.com, số ghế ở Duma Quốc gia, chỉ riêng Đảng Thống nhất nước Nga đã giành được 306 ghế trên tổng số 450 ghế, vượt quá 301 ghế để sửa đổi hiến pháp. Vì thế tuyển cử vừa mới kết thúc. Cuộc tuyển cử là sự công nhận của toàn dân đối với Tổng thống Putin, tuyển cử xác nhận ông Putin là lãnh tụ quốc gia Nga. Cho nên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 này của Đảng Thống nhất nước Nga cũng ngang với Đại hội đại biểu chính đảng chấp chính, là một bữa tiệc phân chia quyền lực. Có điều rất thú vị là cho dù Đảng Thống nhất lấy phương châm tối cao là ủng hộ Tổng thống Putin, nhưng bản thân ông lại chẳng phải là thành viên của Đảng Thống nhất. Nhiệm kỳ của Tổng thống Putin sẽ kết thúc vào tháng 5 năm nay, Đảng Thống nhất nước Nga đã chính thức mới Tổng thống Putin và Tổng thống trúng tuyển Alexander gia nhập Đảng Thống nhất, lãnh đạo Đảng Thống nhất tiếp tục tiến lên. Tổng thống Putin có nhận lời mời này hay không là tiêu điểm chính cục toàn thế giới cực kỳ quan tâm. 9 giờ sáng, Đại hội đại biểu Thống nhất nước Nga khai mạc, trước đó Tổng thống Putin và Tổng thống trúng tuyển Alexander mặc đồ tây thầm màu, đeo cà vạt đã xuất hiện ở hội trường. Hội trường được đặt ở phòng hội nghị trung tâm giữa quảng trường đỏ và điện Kremlin. Có hơn 100 đại biểu tham gia đại hội, trừ đoàn đại biểu nước Cộng hòa do Liễu Tuấn xuất lĩnh, còn có mười mấy đảng phái khác tham gia, trong đó có lãnh đạo Liên Xô trước kia, hiện giờ cũng là đồng minh của Đảng Thống nhất nước Nga. Liễu Tuấn rất muốn được nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này, đáng tiếc ngài cựu tổng thống không đích thân tham dự, chỉ ủy phái người đại diện tới, làm Liễu bí thư thất vọng. Chủ tịch Đảng Thống nhất nước Nga cũng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngài Fedor chủ trì lễ khai mạc, phát biểu những lời hoan nghênh cũng cảm tạ các đại biểu tới tham dự đại hội. Trình tự cần thiết hoàn thành, đại hội chính thức đi vào chương trình nghị sự. Cách chương.